Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chấp pháp điện đối chất, chấp pháp điện trong đại sảnh, tống trưởng lão ngồi cao vị trí đầu não, ánh mắt uy nghi, chấp sự cùng mấy người đệ tử chỉ có thể đứng ở một bên. Trong đại sảnh, cái kia hai cái mới xuất hiện tại Khương Dự phụ cận đệ tử đã trở về. Lúc này chính làm lấy báo cáo, tông trưởng lão, đệ tử vừa rồi đi chỗ đó Khương Dự chỗ ở nhìn rồi. Cũng không có người, chung quanh cũng đều đã tra xét rồi. Cái kia Khương Dự rất có thể biết được tin tức, sớm trốn, không thể bắt được Khương Dự, đem tra tấn một phen, lại để cho cái này thứ ba mạch đệ tử có chút khó chịu. A, trốn. Thật đúng là ngây thơ, vậy mà cho rằng có thể từ phía trên chú thành chạy trốn. Chính là thiên cảnh tồn tại cũng làm không được. Đứng ở một bên chấp sự hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Đúng, đệ tử lập tức triệu tập nhân thủ đi tìm tòi, báo cáo tình huống thứ ba mạch đệ tử đáp. Trong giọng nói đồng dạng xuất hiện một tia cười nhạo. Tuy rằng không thể tra tấn Khương Dự một phen có chút tiếc nuối, nhưng chạy thoát sẽ thảm hại hơn. Chỉ có thể nói thứ tám mạch đệ tử thật sự là không biết sống chết. Không trốn còn có một đường sinh cơ, chạy thoát cái kia chính là tội thêm một bậc. Viêm hỏa chi địa nhất định là nửa đời sau chỗ ở. Làm sao huống nơi này là Thiên Chú Thành? Chấp pháp điện muốn tìm được một người không muốn quá dễ dàng. Tối đa 2-3 canh giờ là có thể đem Khương Dự bắt trở lại. Đến lúc đó, cho ngươi hối hận muốn bước vào Thiên Chú Thành một bước. Thứ ba mạch đệ tử trong lòng nghĩ đến. Tráng hán đầu chọc thấy vậy cũng là cười Khương Dự không biết sống chết. Trong lòng thâm cựu lớn oán muốn được báo. Khương Dự trở nên so với hắn thảm hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chấp pháp điện trong đại sảnh, tất cả mọi người minh bạch Khương Dự kết cục đã định trước. Không có một tia lo lắng. Cái kia, các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, chấp pháp điện cửa đại sảnh, một thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc, đã cắt đứt mọi người suy nghĩ. Chấp pháp điện người trong đều là cả kinh. Thời điểm này, làm sao dám có người tùy ý xông tới. Ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào. Đều là sững sờ. Bọn hắn trước đó đã được đến Khương Dự bức họa. Lúc này chứng kiến gương mặt này. Lập tức liền nhận ra. Tráng hán đầu chọc cùng cái kia hai cái uống nạp liệu băng rượu đầu người trước kịp phản ứng. Nổi giận lập tức từ trong lòng bay lên, sắc mặt đều là đỏ bừng vô cùng, nhất là tráng hán đầu trọc, nhớ tới chính mình lại bị, trong nội tâm không thể chính mình, nhất thời nộ khí trùng váng đầu não, a, hỗn đản, ta làm thịt ngươi, hắn lịch quát, muốn một bước trùng trước, hừ, một thanh âm vang lên, nhưng là ngồi cao tống trưởng lão. Tráng hán đầu chọc thân hình bỗng nhiên dừng lại, bị làm cho hôn mê ý nghĩ thanh tỉnh, nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi, sau lưng sợ tới mức lập tức xuất hiện một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn làm cái gì, vậy mà tại tống trưởng lão trước mặt động võ, hắn lập tức quỳ xuống, hướng tống trưởng lão liên tục thỉnh tội, thẳng đến một lát sau mới dám đứng dậy. Khương Dự, ngươi có biết tội của ngươi không? Làm xuống như thế thì căng đan. Vẫn chạy án. Cái kia thứ ba mạch đệ tử trước tiến thêm một bước gầm lên. Tông trưởng lão. Chính là cái này âm hiểm tiểu nhân lừa gạt hai huynh đệ chúng ta uống thuốc tình, rượu thuốc. Ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Hai người khác cũng quỳ xuống. Bắt đầu hướng tống trưởng lão khóc lóc kể lể. Giải oan, tống trưởng lão nhưng không có lên tiếng, bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Lúc này, một bên chấp sự đứng ra, Tông trưởng lão, cái này nhân chứng vật chứng đều ở. Nếu không liền trực tiếp định tội sao? Một bên Khương Dự nghe xong, lập tức không đúng, trực tiếp bị định tội này còn phải rồi. Vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, đợi một chút, các ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta phạm tội gì rồi? Lại ở đâu chạy án rồi hả? Hừ, ngươi còn muốn giả vờ ngây ngốc. Hợp trong điện người sử dụng ra thuốc tình dược, sau đó vẫn trốn tránh chúng ta đuổi bắt. Những thứ này đều là tội của ngươi. Thứ ba mạch đệ tử giận dữ mắng mỏ Khương Dự. Hùng hổ. Khương Dự nghe xong, ánh mắt chuyển hướng ngồi cao vị trí đầu não Tống trưởng lão. Oan uổng a, Tống trưởng lão, ta một cái nho nhỏ phàm trần cảnh ba tầng, ở đâu làm được rồi những sự tình này a? Bọn hắn xem kỷ luật như không, tùy ý oan uổng thiên chú thành tốt đẹp kiệt xuất thiên tài đệ tử a. Hắn hô to, chấp pháp điện trong đại sảnh nghe nói như thế mặt người màu đều là chỉ trệ. Tống trưởng lão trầm mặc, không nói gì, bọn họ cùng ngươi không oán không cựu, vì sao phải oan uổng ngươi? Đại giới hay vẫn là làm ra loại sự tình này? Đứng ở Tống trưởng lão một bên chấp sự rồi lại mở miệng, ngữ khí mỉa mai. Khương Dự trong nội tâm vui vẻ, không để ý chút nào trong giọng nói mỉa mai. Chấp sự này người tốt a, chỉ sợ ngươi không đề cập tới hỏi, nhưng biểu hiện ra rồi lại là một thanh nước mũi một chút nước mắt. Bắt đầu nói ra, đại nhân, ta cũng không biết a, bọn hắn tổng nói ta là cái gì thứ tám mạch đệ tử. Từ khi tiến vào hôm nay chú thành, tất cả mọi người tại nhắm vào ta. Tiếp cái nhiệm vụ có người lợi dụng tư quyền khó xử ta. Ăn một bữa cơm cũng muốn bức ta đi bị độc rắn cắn. Tiến vào công điện thờ lửa luyện vực vẫn đem nóng nhất lửa luyện phòng cho ta. Vẫn đệ tử giỏi ta trí tuệ siêu quần. Một lần lại một lần đất biến nguy thành an. Mới có thể sống lấy lại tới đây. Tông trưởng lão. Hôm nay ta đến nơi này chính là đến cáo trạng đấy. Kết quả ta còn không có mở miệng, bọn hắn liền trả đũa. Lại làm cái gì mới cho hề đến oan uổng đệ tử? Muốn gây nên đệ tử tại liều mạng a. Trước khỏi cần phải nói, chính là chạy án. Đệ tử muốn chạy trốn rồi, như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Bọn hắn rõ ràng đang vu oan ta. Khương Dự đau khổ ủy khuất nói lấy, nước mắt nước mũi vẻ mặt đều là, phảng phất là thiên hạ này sau cùng oan uổng một người. Nhưng Tống trưởng lão hay vẫn là không nói lời nào, một mực trầm mặc, phảng phất một cái không tồn tại người. Miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay mặc ngươi nói như thế nào cũng trốn không thoát chịu tội. Chấp pháp điện chấp sự lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi thành thật khai báo, nói không chừng còn có thể từ rộng xử lý. Nhưng bây giờ còn cự không nhận tội, tội thêm một bậc. Chấp sự nghĩ thầm, xem ra Tống trưởng lão đã đối với cái này sự kiện đã mất đi hứng thú. Bằng không thì sẽ không nói lời nào. Trước kia chuyện như vậy cũng phát sinh qua. Như vậy cũng chỉ có thể từ hắn đến quyết định rồi. Chấp pháp điện trong đệ tử khác cũng là ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía Khương Dự. Giống như đối đãi một người chết. Những ánh mắt này lại để cho Khương Dự không khỏi cổ co rụt lại. Trong nội tâm sợ sệt. Cái đó và đã nói rồi đấy không giống nhau à. Liễu huynh, ngươi đừng bịp ta à. Khương Dự vẻ mặt tuyệt vọng, kéo xuống, ngày mai hủy bỏ tu vi ném tới viêm hỏa chi địa. Gian đe, chấp pháp điện chấp sự không mang theo một tia cảm tình nói. Khương Dự ngẩn ngơ, triệt để không có hy vọng, chẳng lẽ ta là ngược đãi hình nhân vật chính, chỉ có tại sinh tử trong thống khổ dày vò mới có thể dần dần xuất đầu. Không muốn a. Ai cho phép ngươi tra xét hay sao? Một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên quét về phía chấp sự. Nhưng là một mực trầm mặc Tống trưởng lão. Chấp pháp điện chấp sự cả kinh, thân thể run lên. Trưởng lão, là ta Đường Đột. Hắn thân thể khẽ cong, lập tức nhận sai. Thấy vậy, Khương Dự vui vẻ, có chuyển cơ rồi, có chuyển cơ rồi. Tống trưởng lão đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Dự, nhìn không ra hỉ nhạc. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, thiệt giả khó phân biệt. Đã như vậy, hay dùng thực dự thủy tinh cầu để phán đoán sao? Chấp sự nghe xong nhưng là sững sờ. Cái này thiệt giả không phải rất rõ ràng ư? Tống trưởng lão vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Mà tráng hán đầu chọc cùng thứ ba mạch đệ tử nhưng là cười lạnh. Vừa rồi tống trưởng lão đột nhiên mở miệng để cho bọn họ còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng thực dự thủy tinh cầu, một loại khảo thí thiệt giả lời nói dụng cụ, chỉ cần bắt tay thả đi lên, có thể cùng tinh thần tương liên, khảo thí một người nói chuyện thiệt giả. Khương Dự như trước tránh khỏi trách phạt. Thực dự thủy tinh cầu, lần này Khương Dự không hề tiểu bạch ngu ngốc rồi, bởi vì hắn trong lúc vô tình từ non mặt thư sinh chỗ đó nghe nói qua loại vật này. Cái này đã xong, nguyên bản còn tưởng rằng lại chuyển cơ rồi, kết quả không nghĩ tới lại là một cái hố. Cái này một khảo thí, hắn còn không lộ ra nguyên hình, bất luận cái gì 72 biến đều chạy không khỏi như đền lòng bàn tay. Hết chương.